Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187. 187 bong ra từng mảng. Hát, là khóc sao? Tiểu huyệt bị nóng bỏng dương vật đè ép, mổ ra, hít thở không thông khoái cảm lập tức thay thế được hư không? Tạ Tư Dương có một cái chớp mắt liền cảm quan đều lâm vào hỗn độn. Vách trong co rút mà xoắn chặt. Đình chỉ nuốt ăn, tùy ý côn thịt còn thừa một mảng lớn ở bên ngoài nàng chỉ theo bản năng thẳng khởi eo. Muốn đi xem Dương Văn Lạc, sau cổ lại bị hắn gắt gao đè lại, đành phải dựa vào hắn trên vai. Hô hấp dùng mình, ta khi đó, không biết ngươi thích ta, trong cơ thể hung khí càng thêm bừng bừng phấn chấn. Nàng phí rất lớn kính mới bức bách chính mình xem nhẹ kia cực hạn khoái cảm. Ta cho rằng ngươi đem ta quên mất. Bởi vì chúng ta đã thật lâu không gặp, Dương Văn Lạc không đáp, bang, côn thịt một chút hướng về phía. Trước thẳng tiến, phá vỡ thật mạnh mút vào thịt non, cắm tới rồi nhất đế, trong lúc nhất thời. Tạ Tư Dương cảm thấy chính mình như là bị hoàn toàn xỏ xuyên qua. Vốn là co chặt tiểu huyệt gắt gao cắn kẻ xâm lấn. Máu nghịch lưu đến đại não, hồi lâu, nàng nghe thấy Dương Văn Lạc ách thanh nói. Ta nhớ rõ ngươi. Gặp qua ngươi, rất nhiều lần, tựa hồ chỉ cần phá vỡ kia tầng cố kỵ. Còn thừa dựa bản năng là có thể dễ dàng làm được. Dương Văn Lạc ấn nàng sau cổ ngón tay đi xuống. Lòng bàn tay dao động quá nàng xương bướm. Thẳng đến chạm được eo thon mới buộc chặt. Chặt chẽ chế trụ, thô cứng đến không được côn thịt như vậy mưa rền gió dữ mà thọc vào rút ra lên. Hắn căn bản không cần dùng bàn tay khống chế được nàng mông. Mỗi một lần thẳng tiến cắm vào, nàng đều sẽ bị bắt hướng lên trên vứt vứt, hạ trụy khi, côn thịt luôn là trước một bước rút ra, tùy ý nàng bị trứng giái đâm cho tê dại, còn không đợi nàng thở dốc lại đây, liền tiếp tục tân một vòng thọc vào rút ra tiểu huyệt vốn là ướt át. Cái này hoàn toàn bị làm ra thủy, dâm mỹ chất lỏng theo hai người phần bên trong đùi lưu lạc. Vang dội tiếng nước cùng thọc vào rút ra thanh dồn dập vang vọng ở đêm khuya, mỗi lần gặp ngươi. Ta đều cảm thấy, ngươi là, thảo, chán ghét ta, Tạ Tư Dương ngón tay phát run. Thanh âm cũng theo va chạm phập phồng. Còn chưa nói xong, liền cảm giác tiểu huyệt bị thật mạnh đảo đến một chỗ. Khó nhịn mà ngẩng yết hầu, phát ra một tiếng a. Đứng thẳng ngực nhũ càng là hoàn toàn dán ở trên người hắn, dưới loại tình huống này. Này càng như là một loại câu dẫn, nhưng nàng căn bản khống chế không được, chỉ cảm thấy mãnh liệt. Kích thích cảm từ dưới thân dâng lên, mà ở tiểu huyệt xoắn chặt đến mức tận cùng. Nhất dâm mỹ bất kham thời điểm, Dương Văn Lạc đột nhiên đình chỉ thọc vào rút ra. Sau đó hắn một phen đè lại nàng đầu, cắn ở nàng môi thượng, ta không chán ghét ngươi. Ta thích ngươi, hắn nói, Dương Văn Lạc buông ra nàng môi, hắn đen nhánh lông mi còn mờ mịt hơi nước. Ánh mắt lại từ nàng gương mặt một tấc tấc đi xuống nhìn quét. Theo thứ tự đảo qua no căng ngực nhũ, mảnh khảnh vòng eo, cùng cắn hắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một chút khe rãnh hoa môi, đó là hắn đã từng không muốn nhìn thẳng vào tâm. Sự, cũng là hắn hối hận không kịp căn nguyên, Dương Văn Lạc đè lại Tạ Tư Dương eo. Hai tay dùng sức đến không dung chạy thoát. Hắn liền như vậy đem nàng ấn đi xuống. Rõ ràng tiểu huyệt đã đem côn thịt nuốt đến chỗ sâu nhất. Còn muốn bức bách nàng ăn vào càng nhiều. Gắt gao đỉnh kia chỗ thịt non. A, Tạ Tư Dương hai chân dùng mình. Nghiền áp tính khoái cảm làm nàng đại não hôn hôn trầm trầm. Bất đắc dĩ phát ra cầu xin. Ngươi không cần lại. Rốt cuộc. Ô, nức nở âm cuối biến mất ở càng sâu càng dồn dập thọc vào rút ra. Bởi vì tiểu huyệt một lần nữa bị công chiếm. Côn thịt bừng bừng phấn chấn đến vô pháp nhẫn nại nông nỗi. Không hề cho nàng thở dốc cơ hội. Kịch liệt mà thọc vào rút ra đảo lộng lên, nàng ngực nhũ cũng bị đại trưởng xoa trụ. Tận tình vuốt ve đùa bỡn, tại đây loại điên cuồng phát tiết chung. Tạ Tư Dương hỏng mất mà cao trào. Vốn là khẩn trí tiểu huyệt run rẩy xoắn lấy côn thịt, Dương Văn Lạc thở dốc ngừng một cái chớp. Mắt, hắn như là minh bạch cái gì. Lập tức rút ra còn chưa bắn tinh dương vật. Chỉ đem đỉnh hoàn toàn đi vào huyệt khẩu. hưởng thụ kia cuối cùng liếm mút, cao trào còn chưa hoàn toàn qua đi. Nàng đã bị hắn ôm đứng lên, chưa thoát tẫn quần áo từng cái bong ra từng màng trên mặt đất, Tạ Tư Dương đã mềm đến không đứng được, nàng ôm lấy hắn eo, vừa muốn nói gì, thân mình đã bị sau này đẩy, để ở thô lệ trên cây, theo sau gân xanh đáng sợ côn thịt lại một lần cắm tiến vào. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago, hết chương.